Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 42, ngày cưới 2. Góc truyện audio.com. Trong Tề Vương phủ, răng đèn kết hoa, hầu hết thời gian trong năm là đóng chặt cửa lớn, hôm nay cũng mở rộng ra. Triều thần khắp nơi đều chạy tới. Tề Vương mặc dù không thể đi được, không thích ra cửa nhiều, nhưng mà phần lớn thời gian thao túng quyền ở trên triều đình cũng lớn hơn so với hoàng tử bình thường. Hơn nữa Tề Vương còn là hoàng tử mà đương kim hoàng thượng và thái hậu sủng ái nhất, đồng thời là con của Uyển Quý phi hậu cung thụ sủng nhất. Cho nên điều kiện thân thể bản thân bị hạn chế, diễn đàn Lê Quý Đôn không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng bọn họ cũng không thể coi thường được. Sáng sớm, thái hậu và Uyển Quý phi cũng đã từ tới Tề Vương phủ. Có thể thấy được họ rất coi trọng hôn sự này. Trong đình viện Tề Vương phủ, ba dáng người thướt tha, nữ nhân ăn mặc kiều mị ngồi chung một chỗ, sân phía trước náo nhiệt cũng không truyền tới nơi này, vẫn tỉnh táo tự nhiên như cũ. San tỷ tỷ, mấy tỷ muội chúng ta bị quý phi nương nương đưa vào trong phủ đã nhiều ngày rồi. Nhưng đừng nói là nhận được ân sủng của vương gia, đến mặt vương gia cũng còn không có thấy. Trong ba người, nữ nhân nhỏ nhắn nhu mì nhất, mắt phượng mày liễu, dáng dấp làm người thương yêu. Mà giờ khắc này hỏi người ở bên cạnh nàng chính là Khương San San. Là nữ nhân cùng bị đưa vào vương phủ, có chút bận tâm mở miệng nói. Muội muội quên mất, hôm nay là ngày đại hôn của vương gia. Mặt mày Khương San San mang theo vài phần ngạo khí, ánh mắt nhìn về phía thiền viện. Nói rất tự tin, nhưng vương gia đám cưới, có liên quan gì đến bọn ta đâu. Vương phi vào phủ, sợ là cuộc sống về sau của chúng ta càng không dễ. Lông mày Liên Thu nhíu chặt, bộ mặt lo lắng, muội muội, cái này muội sai lầm rồi. Đúng là hôm nay vương phi vào phủ, nhưng mà muội suy nghĩ một chút, hôm nay vương phi vào cửa là ai? Đại tiểu thư Thư Nhã phu của hầu phủ. Một vị khác ăn mặc lộ vẻ diêm dúa loè loẹt, tên là Lâm Ngọc, lúc này ý cười trên mặt cũng rất rõ ràng. Liên Thu họ ám hiệu công khai với hai người bọn, lại hình như vẫn không hiểu rõ. Người Tề Vương muốn kết hôn xác thực là đại tiểu thư Thư Nhã phu của hầu phủ. Nhưng mà cùng đám người các nàng có quan hệ gì? Liên muội muội, ngươi đừng quên, chúng ta là do quý phi nương nương đưa vào vương phủ. Tỷ muội chúng ta bất luận tư sắc so với người nào cũng đều hơn hẳn, ta đã từng nghe qua, Tề Vương điện hạ tính tình cổ quái, cũng không gần nữ sắc, trước kia quý phi nương nương và hoàng thượng đưa nữ nhân vào vương phủ, cuối cùng cũng bị đưa vào thanh lâu, nhưng tỷ muội chúng ta được lưu lại, mà bây giờ vương gia lại cưới vương phi vào phủ. Khương San San tự tin mở miệng, đem lời Lâm Ngọc nhận lấy. Nàng chỉ là chờ một ngày kia đến, vương gia hôm nay nhất định là chuẩn bị đón dâu cưới vợ bé. Nếu cưới Thư Nhã phu vào cửa, lấy danh tiếng và khả năng của Thư Nhã phu, tỷ muội chúng ta nếu có thể được ở lại trong Tề Vương phủ này. Nghĩ như vậy muốn đối phó với người làm hỏng danh tiếng vương phi, người cảm thấy có nhiều khó khăn, huống chi vương phi vào phủ, lại càng có lợi cho chúng ta. Gien Dan Le Quid NCM nàng không thể được cưng chiều. Nhưng mà chúng ta có thể nhận được sủng ái của vương gia. Liên Thu cắn chặt môi dưới, thần sắc có chút dãy rùa, sợ hãi nói, nhất định phải như vậy sao? Ta sợ nếu đắc tội vương phi, chúng ta có thể bị đuổi ra vương phủ hay? Các ngươi hẳn còn nhớ lời quý phi nương nương nói với chúng ta. Thư Nhã phu không được thái hậu. Hoàng thượng đồng ý, mà vương gia lấy nàng ta chỉ là giận dỗi thôi. Chúng ta chỉ cần làm theo nương nương phân phó, tự nhiên có thể được tốt hơn. Cho dù là vị trí vương phi cũng không phải là không có khả năng. Một câu cuối cùng Khương San San cũng không nói ra, đáy mắt lại nhiều hơn một phần kiên định. Lâm Ngọc cũng tràn đầy tự tin, chỉ có thần sắc Liên Thu hiện lên vài phần lo lắng như cũ. Hôn lễ răng đèn kết hoa, Nam Cung Thần mặc y phục chú rể đỏ thẫm, sự tuấn mỹ của hắn hiển lộ rõ ràng càng phát ra yêu nghiệt cùng mị hoặc. tư sắc tuyệt mỹ này khiến đông đảo đều không tự giác cảm thấy xấu hổ. Cũng làm cho rất nhiều người không nhịn được lộ ra thái độ e lệ ái mộ. Nhưng mà khi thấy hắn ngồi trên xe lăn, thần sắc cũng không cầm được thay đổi một chút. Nam cung thần vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Mọi người ở đây đều suy đoán, vương gia rốt cuộc có thể ra ngoài đón tân nương hay không? Dù sao tề vương Nam cung thần rất ít xuất hiện trước người khác. Mà danh tiếng Thư Nhã Phù đã xấu, cưới một nữ nhân như vậy, không muốn xuất hiện cũng là hợp tình lý. Tiếng chiêng trống pháo nổ, mang theo kiệu hoa chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng ở trước cửa tề vương phủ. Vương gia, kiệu hoa đã đến, giọng nói lạnh lùng không phập phồng của Băng Đồng, đi vào trong thư phòng cung kính bẩm báo. Đi, bổn vương đi đón vương phi. Nam cung thần đem ánh mắt dừng lại ở trên sách, sau khi xem xong một trang, mới chậm rãi gặp quyển sách lại, lạnh lùng nói, đợi đến khi Nam cung thần được Liễu Trì đẩy ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều không tự giác đưa mắt dừng lại ở trên người của hắn. Không chỉ kinh ngạc hắn không thể đi được, mà còn vì tư sắc tề vương này khuynh quốc tuyệt mỹ sợ hãi thán phụ ngu ngơ. Thư Nhã Phù ngồi ở kiệu hoa, nghĩ tới tình huống Nam cung thần không thể đi được, có chút mong chờ hắn phải làm sao mở cửa kiệu mang nàng vào phủ. Chẳng qua là khi trong tầm mắt, để yễn đàn L Quý Ôn, thấy bàn tay Bạch Ngọc đưa đến trước mặt mình, mới vừa cười cười, đúng vậy nha, Nam cung thần không thể đi được, như thế nào mở cửa kiệu, đưa tay, đem tay mình bỏ vào trong tay còn thon dài hơn mình vài phần. Cảm thụ sức lực đối phương khẽ lôi kéo, trên mặt không khỏi dâng lên một hồi cảm giác nóng bỏng. Đi xuống kiệu hoa, bởi vì Nam cung thần ngồi trên xe lăn. Cảm giác nắm tay hình như cùng cảm giác bắt tay bình thường khác nhau. Nhưng trong lòng bàn tay truyền tới ấm áp, lại làm cho Thư Nhã Phù có loại cảm giác sững sờ e lệ. Tân nương xuống kiệu, hô to một tiếng, âm thanh hỉ nương cất cao truyền vào trong tai tất cả mọi người. Nghĩ tới trên tóc mình mang theo châm vàng, đáy lòng Thư Nhã Phù lại kiên định hơn, xem ra đúng là cần chú ý nhiều hơn một chút rồi. Tân lang tân nương bái đường, hỉ nương lại hô một tiếng lớn, đem thần trí Thư Nhã Phù mới vừa thoáng mất thần, kéo trở lại, Lục Liễu bên cạnh dắt nàng tiến lên, chuẩn bị bái đường hành lễ, nhất bái thiên địa, vị trí đầu não, thái hậu, hoàng thượng và uyển quý phi, ba người ngồi ngay ngắn trên này, trên mặt hoàng thượng cùng uyển quý phi mỉm cười thản nhiên. Chỉ là mặt của thái hậu thần sắc không được tốt. Hình như không có dáng vẻ vui mừng, tân nương được khăn voan đỏ che, không thấy được dáng vẻ, sắc mặt chú rể Nam cung thần vẫn lạnh lùng như cũ. Cánh môi đỏ thắm như hoa anh đào mím chặt, chậm rãi xong lễ thứ nhất, chỉ là dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Nha hoàn đỡ tân nương từ chân thành thi lễ một cái. Pa điền gian le quy giòn com, tiểu thư, Lục Liễu một tiếng thét kinh hãi. Trên tay dùng sức muốn đỡ Thư Nhã Phù, nhưng cuối cùng, cả người Thư Nhã Phù lại mềm nhũn ngã xuống, tê liệt nằm trên mặt đất, khăn voan đỏ vẫn đắp lên trên đầu theo thân thể rơi xuống. Từ từ trượt xuống, lộ ra dung nhan kiều mị của nữ nhân dưới khăn voan đỏ. Cách chương.